Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1547, chương 96. Chân chính Ahmed có ý nghĩ của hắn, Sawamura cũng có ý nghĩ của chính mình. Sawamura tuy rằng không thể như chính mình khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên bọn họ ba người kia như vậy. Người bên ngoài rõ ràng nhưng không chịu nổi Sawamura chính mình thi đấu kinh nghiệm phong phú a. Nói tới lý luận tri thức, Sawamura Aizun là không được. Hắn còn thật không có cách nào như những kia miệng cường vương giả như thế. Nói mạch lạc rõ ràng thế nhưng thi đấu hơn nhiều. Có một vài thứ, một cách tự nhiên liền chạm trổ ở Sawamura Aizun cốt tủy bên trong. Kỳ thực này rất dễ hiểu. Thật giống như va nam tường như thế, ngươi chỉ cần va lần trước, biết nơi này không thông, tự nhiên cũng liền học được chuyển hướng. Nhi Sawamura có sắp tới 20 năm bóng chày kinh nghiệm. Hắn ở thi đấu bên trong ra sao tình huống chưa từng thấy. Như Sonan cao trung mét huấn luyện viên như vậy, quái già tuy rằng ít, nhưng cũng không phải tuyệt đối tìm không được lợi dụng những tri thức khác đến lang bạt bóng chày. Giới, có khối người những người này hay là ở một phương diện khác đã có khá là thành thục kinh nghiệm, thậm chí là phi thường cao thành tựu khi bọn họ bắt đầu tiếp xúc bóng chày sau khi lập tức sẽ muốn từ bản thân trước kinh nghiệm, đặc biệt là thành công kinh nghiệm cho tới nói những kiến thức này ở sân bóng chày lên có phải là vẫn như cũ có tác dụng. Vậy thì nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí, nhưng có một chút không thể không nói, mỗi một lần như vậy kiến thức mới xông tới đều sẽ cho bóng chày mang đến rất lớn thay đổi đi bã. Lưu tinh hoa cuối cùng ở sân bóng chày lên hiện ra đến chính là mọi người trí tuệ kết tinh, thậm chí có thể nói là nhân loại trí tuệ kết tinh, thân thể tố chất, chiến thuật tố dưỡng, chiến thuật vận dụng những này cũng đã đến cực kỳ cao thâm trình độ. Sawamura Aizun ở toàn thế giới đỉnh cấp trên sàn thi đấu trà trộn mười mấy năm, hắn nắm giữ kinh nghiệm chính là hắn quý giá nhất tài phú. Sonan cao trung đến tột cùng là thông qua cái gì nhìn thấu hắn ném bóng phương vị? Sawamura không rõ ràng, hắn cũng không cho là mình không phải biết rõ, không thể hắn lại không phải xử nữ tòa, bản thân cũng không phải ép buộc chứng, tại sao phải làm rõ nguyên nhân, biết nên làm như thế nào, làm sao hóa giải không là tốt rồi sao? Có một vài thứ coi như không hiểu nguyên lý cũng không trở ngại giải quyết. Thật giống như hiện tại Sawamura trong đầu đã nghĩ ra phương án giải quyết, nếu đối với mới có thể nhìn thấu chính mình ném bóng phương vị, vậy thì ném một ít batter triệt để đánh không tới cầu. Vào lúc này Sawamura cho phía sau đội hữu đánh ra bất cứ lúc nào chuẩn bị ám hiệu, sau đó liền thấy hắn làm dáng ném bóng ra tay, tay phải găng tay thật giống như vách tường như thế bị đẩy đi ra ngoài. Ở cái kia găng tay cùng thân thể ngăn cản dưới, căn bản là không nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng tay vừa mới lên tràng batter. Nhìn Sawamura Aizun ném bóng tư thế, trong lòng chính là run run một cái. Nguyên bản hắn coi chính mình đã gặp một lần Sawamura ném bóng, lần này nên ung dung không ít, không nghĩ tới căn bản không phải chuyện như vậy. Bóng chày bay đến không có dấu hiệu nào, chớp mắt liền đến trước mắt thật nhanh. Này không phải cảm khái mà là kinh ngạc, coi như biết rõ Sawamura Aizun cầu ở batter box lên xem sẽ cảm giác cực kỳ nhanh, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ sắp tới mức độ như vậy. Đảo mắt liền đến bên người, không chờ hắn phản ứng lại, bóng chày đã tiến vào Miyuki găng tay. Đúng, bóng tốt. Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Esugi Ken lẩm bẩm thầm nói, xem đại ma vương này không đã nổi giận. Sawamura Aizun thật sự nổi cơn giận, batter rất khó đụng tới hắn cầu. Đối với điểm này, Uesugi Ken nó là khắc sâu ấn tượng. Ở trung học thời đại thời điểm, bọn họ Yokozuna trung học cùng Akagi trung học đá thi đấu lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Sawamura Aizun liền sáng lập học sinh trung học Strayout, ghi lại người đàn ông kia một khi nổi cơn giận, hãy cùng chân chính ác ma giống như đúc, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể so với. Tận quan tâm chính mình là Sonan cao trung tuyển thủ, có thể Uesu Weekend trước sau không cho là hôm nay cuộc tranh tài này Sonan cao trung có thể có cơ hội gì? Nói như vậy, Mét huấn luyện viên cùng các học trưởng có thể sẽ không cam lòng. Thế nhưng hết cách rồi. Đây chính là sự thực, mà sự thực thường thường đều là phi thường tàn khốc cùng Uesu Weekend. Nghĩ tới giống như đúc. Đón lấy Sawamura mở ra ác ma khai quan, hắn dĩ nhiên đối với Sonan cao trung hạ vị tuyến tấn công triển khai toàn lực ứng phó ném bóng, bản thân tốc độ bóng thì có 145 km. Sawamura thêm vào cái kia kỳ hoa ném bóng, tư thế tốc độ bóng xem ra thậm chí đều không thấp hơn 155 km. Bóng nhanh loại này ném bóng coi như Sawamura Aizun không sử dụng breaking ball, batter đều rất khó đụng tới, càng không cần phải nói ở cơ sở này lên. Hơn nữa sắc bén breaking ball Sawamura chiêu chọc Sonan cao trung tuyển thủ cũng là điều chắc chắn. Strayout, hắn trực tiếp gọn gàng nhanh chóng hai cái strayout. Hoàn thành này một hiệp phòng thủ Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sonan cao trung trợ lý huấn luyện viên dùng hàm răng chăm chú cắn môi mình, thế nhưng môi vẫn là nhẫn không ngừng run rẩy, ai vẫn không có điểm nhi hùng tâm tráng trí. Sonan cao trung trợ lý huấn luyện viên chính là một cái phi thường có hùng tâm người nguyên bản. Hắn giấc mơ Sonan cao trung có thể một đường quá quan chảm tướng, cuối cùng chiến thắng vương giả xây đô, thắng được Kanto quán quân, không nghĩ tới chênh lệch giữa hai bên đã vậy còn quá đại, được gọi là đại ma vương Sawamura tuyển thủ. Chỉ là hơi hơi một nghiêm túc, đội ngũ của bọn họ liền lập tức trở nên quân lính tan rã, thế thì còn đánh như thế nào? Chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Huấn luyện viên trong lòng có thời điểm mê mang, đương nhiên phải hướng về chính mình huấn luyện viên cầu viện. Sonan cao trung trợ lý huấn luyện viên đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía nhà bọn họ huấn luyện viên, cũng chính là Mehmet Anh Tuấn, trên mặt không nhìn ra quá nhiều vẻ mặt, chẳng biết lúc nào Mehmet đã khôi phục, vừa bắt đầu nhẹ như mây gió, lúc nói chuyện đều là nho nhã lễ độ, không cần lo lắng. Thi đấu vừa hiệp năm mà thôi, vào lúc này liền bày ra suất toàn lực ứng phó, tư thế là không thể chống được. Cuối cùng, đối mặt liên tục bắt Strayout Sawamura, Mehmet biểu hiện nhưng là ngoài dự đoán mọi người trấn tĩnh, hoặc là nói trước mắt loại cục diện này nên đã ở trong lòng hắn diễn luyện qua rất nhiều lần, không tín nhiệm nữa đội hữu Sawamura. Muốn dựa vào sức một người bắt thắng lợi Sawamura mới là hắn tối hy vọng nhìn thấy, nhưng là phi thường đáng tiếc. Mehmet nhất định phải thất vọng rồi. Trở lại khu nghỉ ngơi, Sawamura cùng Miyuki lập tức nghe được Kataoka huấn luyện viên phân tích của bọn họ đối phương, nên chính là thông qua vi vẻ mặt hoặc là mờ ám đến xác định phòng thủ trọng tâm. Suy đoán Sawamura ném bóng phương vị, đối phương nếu như thật sự có như vậy bản lĩnh, tại sao không từ Sawamura trên mặt tìm kiếm kẽ hở? Miyuki 10 phân hoài nghi hỏi. Đa nghi cá tính đã dung hợp tiến vào Miyuki trong xương. Mặc kệ bản thân hắn là không phải là người như thế. Thân là catcher, nhiều động động não tổng không phải chuyện xấu gì. Sawamura breaking ball quá hơn nhiều, vừa không có nhiều như vậy vẻ mặt phối hợp, cho nên đối phương nên rất khó khóa chặt. Watanabe cho mọi người lớn vô cùng dẫn dắt, nếu như nói Sawamura Aizun là bởi vì breaking ball quá nhiều, vẻ mặt quá ít, không có cách nào khóa chặt bọn họ, kỳ thực cũng có thể như thế, tuy rằng bọn họ không có nhiều như vậy breaking ball, thế nhưng có thể làm thêm một ít mặt quỷ mà. Không biết đối mặt làm mặt quỷ Seido cao trung tuyển thủ Sonan cao trung những tên kia sẽ làm ra sao phản ứng. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Nửa sau hiệp 5, Seido Cao Trung tiến công đối mặt quái già Kawaki, muốn dựa vào hạ vị batter từ trong tay hắn ghi điểm thật giống là có chút không hiện thực sự thực. Cũng chứng minh điểm này, mấy cái tuyển thủ rất nhanh sẽ out thi đấu đi tới hiệp 6 song phương điểm số vẫn như cũ là 2-0. Seido Cao Trung dẫn trước 2 điểm ở làm mất điểm mấy sau khi Sonan Cao Trung vẫn như cũ biểu hiện như vậy bình tĩnh. Đồng thời rất nhanh ổn định tình thế không nói những khác. Đơn thuần xem điểm này, Sonan Cao Trung cũng đã có lớn vô cùng tiềm lực đáng giá Seido Cao Trung tôn trọng càng là tôn trọng đối thủ, vào lúc này càng phải toàn lực ứng phó hiệp 6 nửa trước. Sonan Cao Trung tiến công đã rõ ràng đối phương động tác võ thuật. Sawamura cùng Miyuki muốn giải quyết đối thủ, cũng tất nhiên không thể phiền phức bọn họ rất nhanh lập ra ra sách lược. Đồng thời quả đoán chấp hành rất nhanh, ba ao liền bị Sawamura Eijun đem hái xuống Sonan Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong mét huấn luyện. Viên vừa lỏng xuống vẻ mặt, hiện tại lại cùng căng thẳng lên mùi vị có chút lạ, cụ thể chỗ đó có vấn đề. Mét huấn luyện viên kỳ thực không có cách nào xác định, có điều luôn cảm giác là lạ. Tại sao trước có hiệu quả tiến công, hiện tại đột nhiên không còn hiệu quả, là đơn thuần vận may không được? Vẫn bị đối thủ nhìn thấu cái gì? Những này hắn đều không biết gì cả, chỉ có thể thông qua đón lấy thi đấu tiến hành nghiệm chứng nửa. Sau hiệp 6, Seido Cao Trung tiến công vào lúc này tuyến tấn công. Hiện tại đều đến phiên Seido Cao Trung thượng vị các batter nhìn thấy an bài như thế. Hết thảy nghe được Cao Trung người ủng hộ, đã phát sinh cuồng hoan tiếng hô trên khán đài. Bóng chày Vương quốc tạp chí xã phóng viên Uada Akiko nàng hoa mắt mê mẩn nhìn Seido Cao Trung tuyển thủ, đặc biệt là picture trên gò Sawamura, cảm giác thoải mái muốn chết, không hổ là Seido Cao Trung. Cũng thật là vững vàng, cũng không biết nàng lời này là nói cho Seido nghe, vẫn là cố ý nói cho Sawamura nghe. Bên cạnh Fujio cảm khái gật gù với không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét. Mới càng thêm kinh tâm động phách hai chi đội bóng vừa cái kia phiên giao thủ. Người bình thường vẫn đúng là không phát hiện ra được, cũng may làm phóng viên bên trong lão điểu. Fujio còn có một bộ chính mình thiết bị từ cái kia một bộ thiết bị bên trong. Fujio rõ ràng nhận ra được cái gì. Cụ thể hắn còn khó mà nói. Nhưng vừa mới vào hai chi đội bóng trải qua một vòng phi thường giao phong kịch liệt ở như vậy ám sóng lớn mãnh liệt bên trong, Sawamura Eijun có thể làm được xem xét thời thế ở cần nhất trường hợp, lấy ra tốt nhất thực lực, chỉ là điểm này là có thể nói đại ma vương hoàn toàn xứng đáng ở đội bóng cần nhất thời điểm. Có thể chủ động đứng ra đây mới là một cái A-picture chân chính nên có khí chất. Sawamura Eijun không nghi ngờ chút nào là toàn quốc ưu tú nhất A-picture. Ít nhất cũng là toàn quốc ưu tú nhất A-picture một trong. Cho tới nói Sonan Kawaki, thực lực của hắn tuy rằng đồng dạng phi thường ưu tú thế nhưng hỏa hầu lên đều là kém một chút. Không có so sánh cũng là thôi. Có Sawamura Vinmura ở nơi đó so sánh hắn coi như biểu hiện cho dù tốt, cũng không ai có thể nhìn thấy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.